The Gamer Hệ Thống, chương 603, Maza Irabea, góc truyện audio.com. Phép thuật tại thế giới này tuy được chia ra thành hai loại phép thuật phương Đông và phương Tây nhưng trên cơ bản thì nó vẫn có những điểm chung cốt lõi không thể thay thế được. Mọi phép thuật cần phải được diễn ra dưới dạng một VCKEC nghi thức nhất định. Trong đó được chia ra làm hai phần chính yếu là thần chú và chuyển động thân thể. Dùmần Chowun chú văn là thứ sẽ dẫn dắt ma lực để tạo ra hiệu quả của một phép thuật sau khi biến đổi nó. Ngoài ra tư thế quyết định Kimepozu được phân làm ba hành động chính đó là In ấn, Mibori, Sen chân thân chấn, và Hanbei, Fenbi phản bế. Ấn sẽ được tạo ra bởi bàn tay vẽ ra những đường nét trong không khí để dẫn dắt ma lực. Thân chấn là việc điều chỉnh tư thế của thân thể sao cho ma lực có thể được phát ra dễ dàng cùng với phản bế là bước chân được đặt ra để ra hiệu phép thuật được hoàn tất. Khi thực hiện hoàn chỉnh những bước trên thì phép thuật sẽ được phát ra từ một jin chân trận bao gồm Mao jin, Mo phang chân ma phương trận được chứa đựng bên trong một vòng tròn hoàn hảo gọi là Ma hoang, Mo pha doen ma pháp viên. Phép thuật phương Tây tại thế giới này hầu như không khác biệt nhiều so với phép thuật tại thế giới thực khi mà những phép thuật đều được tạo ra nhờ vào lượng ma lực dồi dào trong không khí. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất đó là kỹ thuật điều chỉnh ma lực tại thế giới này cao cấp hơn nhiều so với thế giới thực. Thế giới này ma lực không chỉ được chịu tải bởi linh hồn mà còn dùng tới cả thân thể nữa. Điều này khiến cho đẳng cấp phép thuật tại thế giới này vượt xa thế giới thực. Chính vì vậy với những phép thuật cấp độ cao đều có thể nhìn thấy được sự biến đổi lớn của cơ thể. Và nhờ vào việc cơ thể có thể chịu tải được ma lực nên phép thuật nơi đây đã được diễn hóa ra thành một trường phái khác biệt. Kiếm sĩ ma thuật Magic Swordsman, một trường phái pháp sư sử dụng phép thuật Sintai Kyoka, Senti Cheng Hua thân thể cường hóa kết hợp với kỹ thuật cận chiến để chiến đấu như một đấu sĩ thực thụ. Nếu như một pháp sư thông thường cần tới một Minister Magi phối hợp tác chiến để bảo vệ mình trong lúc sử dụng phép thuật thì một kiếm sĩ ma thuật lại hoàn toàn có thể độc lập tác chiến. Bản thân hắn trước nay cũng đi theo con đường này nhờ vào bắc của hệ thống giúp hắn cân bằng các chỉ số quan trọng. Chính vì bản thân phép thuật của hai thế giới khá là tương tự nên bây giờ khi hắn bắt đầu học tập những phép thuật ở thế giới này lại khá là đơn giản. Hắn không cần thiết phải tìm hiểu từ những điều căn bản giống như phép thuật ở thế giới Harry Potter mà hắn chỉ cần tiến hành trực tiếp học những phép thuật cao cấp ngay. Không thể tin được là chủ nhân lại có thể học được những phép thuật đó chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Evangeline đứng ở xa nhìn hắn thi triển những phép thuật mà mình vừa truyền thụ thì khá là ngạc nhiên, xem ra gọi chủ nhân là thiên tài còn chưa đủ đâu. Suốt một tuần này vào mỗi buổi tối hắn lại tới nhà của Evangeline và tiến vào trong khu resort được xây dựng trong một không gian đặc biệt của cô để luyện tập phép thuật. Evangeline có sở trường là phép thuật bóng tối và băng giá nhưng điều này cũng không trở ngại việc cô biết về những phép thuật nguyên tố khác. Hắn vẫn luôn là một trường hợp đặc biệt khi mà hắn có thể học toàn bộ những phép thuật mà hắn quan sát chỉ trong nháy mắt. Toàn bộ những loại phép thuật hệ gió, sét, băng, lửa. Góc truyện audio.com. Nước, bóng tối đều được hắn học với tốc độ cực nhanh khiến cho Evangeline bây giờ hầu như chẳng còn gì để truyền thụ lại hắn nữa rồi. Thực ra việc hắn có thể học tập phép thuật nhanh đến vậy cũng là nhờ vào bản thân Evangeline là một pháp sư cực kỳ tài năng. Bản thân cô đã sống tới hơn 600 thì số lượng phép thuật mà cô biết được còn vượt xa cái con số 1000 mà tên Thousand Master Nagi Springfield kia biết được. Nếu như không phải do Nagi chơi xấu và phong ấn lại sức mạnh của Evangeline trong trận quyết đấu kia thì vẫn chưa thể biết được ai sẽ là người chiến thắng đâu. Trong số những phép thuật mà hắn học được từ Evangeline thì cũng không biết có phải do bản thân của hắn hấp thu tinh chất bóng tối được chiết xuất ra từ trái Yami Yami Nomi không mà khi hắn sử dụng tới Maza Irabea, một phép thuật bóng tối do Evangeline sáng tạo ra, thì hắn lại có được một cảm giác rất thuận tiện. Stagnit Complexio, Supplementum Pro Amazonem, hắn tạo ra một phép thuật bóng tối nhỏ sau đó bóp nát nó trong lòng bàn tay rồi hấp thu vào trong cơ thể mình. Ngay lập tức làn da của hắn dần chuyển qua màu nâu sạm và khắp cơ thể hắn tỏa ra một làn khí màu đen trong khi hai tay hiện lên những đường vân sáng kỳ lạ. Cũng không tệ, hắn thử giơ tay của mình lên và vung tay chém về phía trước. Dầm, một luồng khí bắn ra từ tay của hắn và quét sạch mọi thứ ở phía trước. Cũng may đây chỉ là một không gian kết giới do Evangeline tạo ra nên hắn mới không gây ra thiệt hại gì. Mạnh quá, Evangeline đứng ở xa cũng phải bất ngờ trước sức mạnh của hắn sau khi sử dụng Maza Irabea. Hắn cảm thấy khá là hài lòng với loại phép thuật này, nó đem lại cho hắn sức mạnh không thua gì Kaioken gấp 20 lần nhưng cơ thể của hắn lại không cần phải chịu tải quá nhiều như khi dùng Kaioken. Mặc dù sử dụng Maza Irabea quá mức cũng khiến cho cơ thể của hắn bị ăn mòn, nhưng có điều bản thân của hắn vốn dĩ đã là bóng tối và mang theo dòng máu vampire Sinso nên sự ăn mòn này hoàn toàn chẳng gây ra tác hại gì cả. Maza Irabea không chỉ được sử dụng với phép thuật bóng tối mà còn có thể được dùng với nhiều loại phép thuật khác nữa như Azilater Fulminis, Di Phân Sun Lây Tật Phong Tấn Lôi, Sim Fabricator Sabe Incendio, Yuyan Liên Vô Mục Viêm Luyện Ngã, do Negi cải tiến ra hay là Crystalline Basilea, Băng Chi Nữ Vương của Evangeline. Nhưng so với những phép thuật hệ nguyên tố khác thì hắn vẫn cảm thấy Ectus Noctis Cerebe ám dạ chi hình là thích hợp với hắn hơn cả, bởi bản thân hắn vốn mang sức mạnh của bóng tối. Nhưng mặc dù vậy, Maza Irabea vẫn là một biến thể ma pháp đa dụng dựa theo từng loại thuộc tính phép thuật mà nó sử dụng. Đây chính là một loại phép thuật cường hóa thân thể mạnh nhất mà hắn biết cho tới lúc này. Để thử xem giới hạn của phép thuật này là tới đâu nào. Hắn thì thầm Iva Chang, em hãy lùi ra xa một chút đi. Evangeline nghe hắn nói vậy thì cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng lùi lại phía sau. Sau khi Evangeline đã lùi lại thì hắn cũng bắt đầu thử nghiệm giới hạn sức mạnh của mình. Kaioken gấp 10 lần, khí thế của hắn lập tức tăng lên cực nhanh, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Kaioken gấp 20 lần, sức mạnh của hắn vốn đã được tăng lên khoảng 20 lần khi sử dụng Maza Irabea, nay lại tiếp tục dùng tới Kaioken gấp 20 lần khiến cho sức mạnh của hắn tăng lên tới 40 lần, đã gần bằng với trạng thái Super Saiyan 1 rồi. Như vậy có nghĩa là Maza Irabea hoàn toàn có thể kết hợp với Kaioken, chỉ có điều chúng không? gocchuyenaudio.com được cộng dồn theo cấp số nhân cho nhau mà thôi. Hắn liền giải trừ Kaioken, sau đó liền tiếp tục thử nghiệm. Hây a, mái tóc đen của hắn bắt đầu chuyển sang màu vàng óng và dựng đứng lên, những tia sét màu xanh trắng lượn lờ xung quanh thân thể hắn. Bùm, bùm, luồng năng lượng thoát ra gây những tiếng nổ lớn trong không khí và những cơn cuồng phong thổi bay mọi thứ xung quanh. Super Saiyan 2, trạng thái cao cấp nhất mà hiện tại hắn đạt được. Như vậy, liệu sức mạnh của hắn đạt đến mức nào đây? Cách chương.